Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể đại chúng, kính thưa gần xa thân mến. Hôm nay là ngày 24 tháng 8 năm 2021. Vào các cái sáng ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 lúc 9 giờ của thủ đô Hoa Thịnh Đốn, học Trung Quốc Hoa Kỳ, giờ Việt Nam là 8 giờ tối, 20 giờ tối giờ Việt Nam cùng ngày, vừa là chúng ta gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về bộ kinh Địa Tạng. Hôm nay là chúng ta học kỳ thứ 7, thì chúng ta vẫn còn học cái phẩm thứ nhất là thần thông trên cung trời Đau Lợi. Thì tôi đã giải thích có nhiều điểm rất là tỉ mỉ, nhưng mà giờ tôi cũng có nhiều điểm tôi cũng phải cần lướt qua, bởi vì nếu mà đi từng chữ thì nó dài quá. Bữa nay thì tôi lại nói cái phần 2 của cái chương thứ nhất, cái phẩm thứ nhất, để Đức Phật nói với Bồ Tát Quan Thù Sư Lợi rằng là cái tiền thân của Địa Tạng Bồ Tát. Thì coi như là tiền thân của Địa Tạng Bồ Tát, thì Đức Phật lại đưa ra hai cái tiền thân, một lần thì là một người con trai và một đời thì là người con gái. Thì coi như Đức Phật bảo Bồ Tát Quan Thù rằng là không thể tính đến kiếp lâu xa về trước, không thể tính đến. Nhiều huynh đệ chúng ta nên nhớ một điều là các huynh đệ nhớ rằng là hiện giờ chúng ta cũng không thể tính đếm được, ta coi từ kiếp lâu xa về trước ta đã từng trải qua bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Bởi vì cái cuộc tử sanh của mỗi người nó không có dừng nghỉ. Mà thường phàm phu chúng ta thì nó cứ trôi lăn trong lục đạo luân hồi, là trôi lăn trong sáu nẻo. Và trôi lăn trong sáu nẻo thì tôi gọi là tình ái si mê, cho nên tù trong lục đạo. Vì cái tình và cái tình thức phân biệt, vì cái ái nhiễm mê mờ là tình ái si mê, cho nên mới tù trong lục đạo. Mà trôi lăn trong sáu đường: trời, người, Atula, địa ngục, đạo quỷ và súc sanh. Và lục đạo là sáu con đường, sáu con nẻo. Chúng ta thấy rõ cái cuộc xã hội ngày nay, chúng ta mới thấy rằng như hồi nãy tôi đọc cái lời mà của người xưa, tôi mới thấy thương cho mình. Thật sự ra nói thương người có nghĩa là thương mình. Nhược kiến tha nhân tử, ngã tâm nhiệt như hỏa, bất thị nhiệt tha nhân, kháng kháng luân đáo ngã. Là trông thấy người khác chết, lòng ta như lửa đốt, chẳng phải xót cho người mà vì nghĩ đến mình. Tại vì mình cũng chết mà không biết chết cách nào, bởi vì chúng ta sống là chuẩn bị cho cái chết. Và con người chúng ta nếu chết đó là chúng ta sợ nhất cái hải hùng chết về cái thân xác này. Bởi vì chúng ta bám níu ở trần gian này, trần đời này nhiều quá, cho nên chúng ta cứ mãi sợ cái chuyện tử sanh của thân xác này. Nhưng mà còn một cái chuyện tử sanh quan trọng của tất cả chúng ta mà nhà Phật nhắc đến là bất tư nghì biến dịch sinh tử. Mà cái điều đó cũng phải học trong kinh Địa Tạng này, cũng phải nhắc tới vấn đề đó, gọi là nhất nhật nhất dạ, vạn tử vạn sanh. Các vị thấy cuộc đời này nó khổ, khổ cùng cực, khổ triền miên. Các vị cứ nghĩ rằng nó khổ, nhưng mà thật sự khổ thân nó không bằng khổ tâm đâu. Cho nên dự kiến tha nhân tử ngã tâm nhiệt như hỏa, bất thị nhiệt tha nhân kháng kháng luân đáo ngã. Là trong thấy người khác chết, trong giai đoạn hiện nay các huynh đệ thấy người đã chết, người thì như ở tù. Các quân đệ thấy cả, không phải riêng Việt Nam, mà nhiều nước trên thế giới, mà thậm chí mình có thể nói toàn thế giới. Chúng ta thấy cái quả địa cầu, các vị rộng lớn như vậy đó, nhưng mà bây giờ các vị thấy vô tình, ngoài cái biển cả mênh mông ra rồi, biển là lớn hơn đất liền nhiều à, mà còn phần đất liền, con người ở, chúng sanh ở, động vật và thực vật sinh hoạt. Vậy mà con người rộng lớn như vậy mà bây giờ con người mỗi người ở một cái gian phòng như cái tù, sợ một cái con vi trùng, mà cái vi trùng này nó không mình chưa thấy hình hài, chưa thấy dạng của nó như thế nào. Vậy mà con người bé lớn như thế này mà không sợ gì cả, mà sợ cái con vi trùng COVID đó. Mà các vị thấy mà bây giờ coi như là cuốn cuồng, nhất là bây giờ cái gần gũi nhất hiện nay đó là quê hương chúng ta, từ thành thị tới thôn quê, mỗi người đều phải cách ngăn, mà nó khác hơn là giống như ở tù vậy. Thì giờ bên Mỹ chúng tôi cũng như vậy thôi, chứ các vị đừng nghĩ là hơn gì. Mỹ bây giờ nó cũng đang rần rộ trở lại đây. Cho nên chúng ta mới thấy đó, là bây giờ ở tù không phải chờ đợi chết rồi mới chung vô cái ngục tù đâu, mà nghiệp dẫn chúng ta ở tù, tù trong lục đạo. Bây giờ tiếp tục cái Địa Tạng, thì cái phần cuối Đức Phật đưa ra hai cái sự tích. Sự tích thứ nhất là Địa Tạng là con một nhà giàu, một anh con trai nhà giàu. Cái sự tích thứ hai là Địa Tạng là một cô gái Bà La Môn đạo đức. Thì các vị thấy giữa cái Địa Tạng và cái Pháp Hoa nó có một cái điểm gặp nhau đó. Gặp nhau đó là anh con trai nhà giàu, còn Kinh Pháp Hoa thì nói về vấn đề gã cùng tử lang thang gặp anh bạn nhà giàu. Hoặc là cái phẩm, cái chương thứ tư, phẩm thứ tư Kinh Pháp Hoa là gã cùng tử lang thang và con trai của một ông nhà giàu, nhưng mà vì tình cờ bị trôi dạt, bị trôi lăn, bị xa cha bỏ nhà ra đi làm gã cùng tử lang thang. Để nói rằng Phật tâm Phật và tâm chúng sanh không sai khác, mà tâm thì đầy đủ muôn vàng cái công đức giàu có như thế. Vậy thì tâm ai cũng có đầy đủ muôn vàng cái công đức giàu có như thế, nhưng mà vì chúng ta là chúng sanh cho nên cái giàu là chúng ta chưa có khai thác. Vì vậy bây giờ chúng ta tu hành có nghĩa là chúng ta phải khai thác cái tâm mình, cái Địa Tạng tâm mình, bằng cái sự từ bi và tinh tấn để đầy đủ muôn hạnh lành, thì sẽ được như các chư Phật trong mười phương. Mà trong đó cái câu chuyện thứ nhất đó là câu chuyện nói lên Phật gọi là sư tử phấn tấn cựu túc vạn hạnh. Ý của Phật dạy là muốn thành Phật phải phát lòng từ bi và mạnh dạn đó là sư tử, bởi vì cái lời của Phật pháp, cái tiếng chân pháp dưới như cái tiếng rống sư tử. Cái sức mạnh của nền giáo lý đạo Phật nó giống như cái sức mạnh của con sư tử, không hề xung ống, không hề coi như là quy quyền thế lực, nhưng mà không có cái thiên ma tà ma ngoại đạo nào chịu nổi cái sức mạnh của nền giáo lý Phật. Đó là lời chân thật. Vì cái lời chân thật cho nên không có thiên ma ngoại đạo nào có thể đánh phá được. Chỉ có người làm sai cái lời chân thật đó như vậy. Mà trên địa tạng này đặc biệt đưa ra cái hình ảnh Phật là sư tử phấn tấn. Phấn tấn là phải ra sức, ra sức phấn tấn, ra sức chuyển mình trên con đường, con đường hành đạo, tu đạo, hành đạo, gọi là cụ túc vạn hạnh, là làm sao lập cho đầy đủ gọi là cụ túc, và muôn hạnh là gọi là vạn hạnh. Bây giờ đi từng vào cái từng câu chuyện. Lúc bấy giờ con trai vị trưởng giả thấy Đức Phật tướng mạo tốt đẹp ngàn phước trang nghiêm. Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp ngàn phước trang nghiêm. Sao có danh từ này ngàn phước trang nghiêm? Chúng ta trì năm giới, chúng ta thọ năm giới, chúng ta thọ thập thiện mà chúng ta hành trì được thì được. Cứ một cái như vậy là 10 mà cứ thêm thọ thêm một cái giới pháp tu tập thì thêm con số 0 nữa là 10 nữa. Thế thì ai mà ngoài đời như các vị thọ ngũ giới là 10, thọ thập thiện được 10 thì như vậy là coi như là 100 phước. Rồi cứ mỗi số 1 biến thành 10 nên thành ra 1000. Đó gọi là một thiện một phước. Tập trung lại thành 1000 phước, ví dụ trì ngũ giới, thập thiện giới, tỳ kheo giới, bồ tát giới, đó là 4 cái giới pháp mà ai cũng biết. Ngũ giới là giới của hàng Phật tử tại gia, thập thiện giới cũng của hàng Phật tử tại gia, rồi bên thằng Phật tử xuất gia thì có thập giới là sa di, rồi tỳ kheo, rồi nó rộng ra nữa là bồ tát giới. Như vậy thì nếu như ngoài đời thì ngũ giới thập thiện giới thành ra 100. Mà cao hơn nữa là bồ tát giới thành ra ngàn phước, thêm số 0 nữa. Người tu thì ngũ giới, thập giới, tỳ kheo giới, bồ tát giới. Ngoài ngũ giới rồi thì thập thiện giới, thập giới là sa di giới, tỳ kheo giới, bồ tát giới, cũng ba số như vậy, ba số một thêm, mỗi lần thêm 10 như vậy, thêm số 0 như vậy, thành ra trăm ngàn phước hay 10.000 phước hay gì cũng được, miễn cứ mình nhân tới một thiện là một phước kinh nghiệm, tập trung lại thành 1.000 phước. Cho nên trưởng giả tử thỉnh đức sư tử phấn tấn cụ túc vạn hạnh Như Lai rằng: Bạch Đức Như Lai, chẳng hay ngày đời trước nhờ tu pháp môn gì, lập thệ nguyện gì mà nay có được tướng tốt viên mãn hoàn hảo như thế. Khi ấy đức sư tử phấn tấn cụ túc vạn hạnh Như Lai bảo với con trai trưởng giả tử rằng: Con trai trưởng giả rằng, muốn chứng được thân tướng này cần phải lâu đời độ thoát tất cả những chúng sanh bị khốn khổ. Cần phải lâu đời. Này Bồ Tát Văn Thù, này Văn Thù Sư Lợi, bây giờ con trai vị trưởng giả nhân đó mới liền phát nguyện, từ nay cho đến tận đời vị lai kiếp chẳng thể tính đếm về sau. tận vị lai kiếp có nghĩa là cái kiếp số vô lượng vô số, không có nói bao nhiêu kiếp, là ám chỉ cái khoảng thời gian dài bất tận, đến nỗi không thể nào tính nổi, tính kệ, tính xuyết, cho nên là không biết bao nhiêu kiếp. Bởi vì khi cái người con trai của ông trưởng giả này đó nghe Đức Sư Tử phấn tấn cụ túc và hạnh Như Lai giải thích xong á, con trai ông trưởng giả bèn phát cái tâm lập thệ nguyện rằng kể từ bây giờ cho đến tột số kiếp chẳng thể kể xuyết đời sau, tôi sẽ vì những chúng sanh tội khổ trong lục đạo mà quảng thuyết nhiều phương tiện. Bởi chúng sanh ở thế giới Ta Bà này thì cử tâm động niệm không chi là không tội, không chi là không nghiệp, cho nên họ được cái mệnh danh là những chúng sanh tội khổ trong lục đạo. Vậy mà cái vị tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng này mới nguyện làm sao cho họ được thoát khỏi tất cả, rồi tôi mới chứng thành Phật Đạo. Cho nên trưởng giả tử nguyện rằng đến khi nào mọi chúng sanh tội khổ trong lục đạo đều lìa khổ được vui và đều thành Phật cả rồi, thì bây giờ anh ta mới thành Phật. Nếu còn xóa một chúng sanh nào chưa thành Phật thì vị trưởng giả tử này cũng sẽ chưa thành Phật. Cho nên cái bài mà chúng sanh độ tận phương chứng vô đề địa ngục vị không thể bất thành Phật, cái vị quan hỷ là cái giọng của tôi ngày nay là nó hơi khàn và nó nói coi như là rất là mệt mỏi. Là cái vị quan hỷ là mấy hôm nay làm việc nhiều quá và nóng quá, nhưng mà tôi cố gắng tôi không bỏ buổi giảng, các vị cũng liễu tri cho chúng tôi vì sợ các vị chờ đợi là màu thứ hai nữa trong cái mùa dịch bệnh này. Các vị cố gắng học đạo cho nên tôi cũng cố gắng mà nói, chứ thật sự ra là coi như là làm việc mà nóng quá cho nên rồi đuối sức. Như vậy thì làm cho họ giải thoát được cả rồi tự thân mới chứng thành Phật Đạo. Tôi đã tự phát nguyện như vậy. Đức Phật Thích Ca mới nói rằng này Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát Địa Tạng Vương, bởi ở trước Đức Phật mà có lập đại nguyện như thế, cho nên đến nay đã trăm ngàn vạn ức na do tha bất khả thiết kiếp vẫn còn là vị Bồ Tát. Chữ na do tha là con số lớn của Ấn Độ. Bất khả thiết là chỉ cho một con số lớn vô số kể. Do đó na do tha bất khả thiết kiếp có nghĩa là số kiếp nhiều đến nỗi không thể kể hết. Trưởng giả tử là tiền thân của Địa Tạng Vương, Bồ Tát đã đối trước Đức Phật Sư Tử phấn tấn cụ túc vạn hạnh Như Lai mà phát lời nguyện đó, và từ ấy đến nay đã trải qua quãng thời gian lâu dài tới cả trăm ngàn vạn ức na do tha kiếp như thế mà Ngài Địa Tạng vẫn còn làm vị Bồ Tát chứ chưa thành Phật. Hay chưa? Các vị thấy cái nền tư tưởng giáo lý hay chưa? Đây tất cả đều là cái danh hiệu, đều là cái biểu trưng cho một cái sự tu tập. Như tôi đã nói là Đức Phật Sư Tử. Sư Tử là Phật gì mà Phật Sư Tử? Là cái tiếng chánh pháp. Mà phấn tấn có nghĩa là tinh tấn mà chuyển. Cho nên tiếng chánh pháp mà không tinh tấn chuyển là thật sự là không đi tới đâu hết. Bởi vì người đời người ta đâu có buông được, đâu có xả được. Rồi thêm cái hàng thiên ma, ngũ ấm ma, phiền não ma, hàng mà ngoại đạo, tư tưởng, tà kiến, tà giáo, nhiều quá làm sao mà chuyển được. Mà nếu mình không phấn tấn, mình không chấp nhận làm sư tử nữa thì coi như là mình làm chó thì cứ theo cái đuôi con sư tử mà cứ gâu gâu đáng ghét mà thôi. Cái này là các vị phải học chứng đạo ca mới hiểu. Học chứng đạo ca các vị mới hiểu được cái lời của thiền sư Quyền Giác nói trong cái chứng đạo ca đó, gọi là sư tử hống vô quý thiết. Đó, có lời của sư tử đó là siết nói cái pháp vô quý, sư tử không vô quý siết. Bách thú văn chi giai não liệt, hương tượng bôn ba thất khước quy, thiên long tịch tính sanh thân diệt. Cái tiếng sư tử rống á, sư tử hống á, thì các vị biết là nhiều cái quan niệm rất là định nghĩa rất là hay. Mà vô quý thiết đó, gọi là như thiết tu hành hay là quyết định thiết đó, là cái sự này là biện tài vô ngại xiển dương diệu pháp mà không hề do dự, không hề sợ hãi, nói với sự xác tín kiên quyết. Vô quý có hai nghĩa là không sợ người mà làm người sợ, để làm người sợ. Còn thật sự ngày nay hàng đệ tử Phật không có mấy người dám chấp nhận là vô quý thiết hết trơn, nó sợ rồi. Bởi vì sợ sợ mất lòng, sợ mất lợi, sợ mất đủ thứ, sợ sợ mất tín đồ, sợ mất uy tín, cho nên không dám nói cái pháp gọi là vô quý thiết. Cho nên nên kinh Niết Bàn nói cái tiếng sư tử hống á có tới tới 11 cái ý nghĩa, là như sư tử chúa tự biết sức lực, răng nanh bén nhọn, bốn chân chống đất, đứng trong hang vẫy đuôi gầm ra tiếng. Nếu có người nào đủ những tướng như vậy phải biết rằng có thể giống như sư tử, thiệt là sư tử chúa sáng sớm ra khỏi hang, vươn vai ở ngáp một tiếng, nhìn ngó bốn phương, cất tiếng rống to. Làm như thế là vì 11 điều. Một là vì muốn phá diệt những loài chẳng phải thiệt sư tử mà dối làm sư tử. Hai là vì muốn thử sức mình. Ba là vì muốn khiến chỗ ở thanh tịnh. Bốn là vì muốn bày sư tử con biết chỗ nơi. Năm là vì muốn đàn sư tử không tâm kinh sợ. Sáu là vì muốn kẻ ngủ được thức tỉnh. Bảy là vì muốn tất cả những thú phóng vật siêng năng chẳng phóng vật. Tám là vì muốn những loài thú khác đến chầu hầu. Chín là vì muốn điều phục hương đại hương tượng. 10 là vì muốn dạy bảo các con cái. 11 là vì muốn trang nghiêm quyến thuộc của mình. Cho nên tiếng sư tử hống nó có 11 cái ý nghĩa như vậy. Người đệ tử Phật mà nói cái tiếng chánh pháp là tiếng sư tử rống. Vậy mà kinh Phật mới dùng dùng cái tiếng chánh pháp gọi là Simhanada. Simhanada gọi là tiếng gầm của loài sư tử. Tiếng Phạn gọi là Simhanada. Cho nên Đức Phật mới dùng cái hình ảnh dụ này để chỉ cho âm thanh thuyết pháp của Đức Phật như tiếng gầm rống của sư tử chúa. Không những không sợ hãi bất cứ loài thú nào mà còn cho các cái loài thú khác hay khiếp sợ, khiếp vía. Cho nên gọi là sư tử ông vô quý thiết, bách thú văn chi giai não liệt, làm cho bách thú là trăm trăm trăm trăm loài thú, bách thú văn chi trăm loài thú khác đó, nghe mà giai não liệt, làm cho tê liệt cái tư tưởng sợ hãi. Hương tượng bôn ba thất khước quy, cái con hương tượng đó mà nó chạy cong đuôi sợ, thiên long tịch tính sanh hân diệt. Cho nên các vị nhớ rằng lời của Phật nói rất rõ ràng, rất mạnh dạn, chứ không phải là tu hành nói sợ mất lòng. Bởi vì cho nên ngày nay chúng ta học đạo, chúng ta khoái cái tâm lý đó, phải nghe tâm lý, phải nghe dịu ngọt, phải nghe ngọt ngào. Bởi vì tâm lý chúng sanh nó thích vuốt ve, Chứ các vị đâu có biết rằng cái trí tuệ là nanh vuốt, tứ nhi túc là bốn chân, đầy đủ sáu môn ba la mật là thân, thập trí lực là hùng mạnh vĩ đại sức lực, đại từ bi là đuôi an trụ, tứ thiền là hang thanh tịnh, vì chúng sanh mà rống như sư tử đâu. Diệp phá ma quân hiện bài mười trí lực, mở mang chỗ đi của Phật làm chỗ nương về cho bọn tà kiến, vỗ về những chúng sanh sợ sệt sinh tử, giác ngộ chúng sanh vô minh ngủ nghỉ, làm cho người ác sinh tâm ăn năn, khai thị tà khiến kiến tất cả chúng sanh, làm cho họ biết hàng lục sư chẳng phải là tiếng rống của sư tử, để phá lòng kiêu mạn của ngoại đạo. Đấy, cho nên các vị thấy cái tiếng sư tử rống hay vậy đó, cho nên vì vậy mà kinh Phật dùng gọi là tiếng cái pháp là tiếng sư tử rống. Sư tử rống vô quý thiết, bất thú văn chi giai não liệt, hương tượng bôn ba thất khước huy. Còn mà mình mà không có đủ cái sức mạnh đó rồi á, thì mình có nói cái cỡ gì đi nữa thì thật sự ra thì mình cũng gọi là gâu gâu. Cái bài đó, cái lời sư thiền sư Quyền Giác đó, tiếng sư tử á, sư tử nhi, tôi nhớ cái bài đó, tôi nhớ là cái đoạn đó, cái vì sư tử nhi chúng tỳ hậu, không biết ở trong này ai là người có từng học chứng đạo ca ha. Cái bài mà gọi là sư tử nhi chúng tỳ hậu đó, bài nó hay lắm à. Mà còn mà có nghĩa là con sư tử này là coi như là tam tế tiện năng đại hào hống. Sư tử nhi chúng tỳ hậu mà tam tế tiện năng đại hào hống, nhược thị giả can trục pháp vương, bách niên yêu quái hư khai khẩu là phải. Lời của Vĩnh Gia Quyền Giác thiền sư gọi là sư tử nhi chúng tùy hậu, hay nhiều cái lắm các vị ơi. Các vị mà học mấy cái này á, chịu khó đọc nó hay vô cùng hay. Để không khéo cái mình uổng dữ lắm, uổng mình khi mình nghe Phật học cái mình là mình không có hiểu cái này nó uổng lắm. Cho nên ráng khi tôi bây giờ tới xin lỗi các huynh đệ, chứ bây giờ có nhiều khi nó cũng mắc dịch mắc gió, hay nhớ tới đâu nói tới đó, các vị cũng đừng có buồn. Tôi giờ vậy là cũng can đảm lắm rồi đó, thật sự là can đảm cũng dữ lắm rồi đó. Chứ còn có khi nó quên nè, nó muốn quên nè. Ra ráng các huynh đệ ráng, cho nên tôi nhắc đi nhắc lại là phải ráng, chứ còn quên cái là uổng lắm nha. Cái gì nhớ như là cái con sư tử đó, gọi là nó hay lắm. Tại sao Đức Phật ví ngài là sư tử? Cho nên cái bức tranh nhiều người không biết, treo bức tranh sư tử không biết. Chiên đàn lâm vô tạp phở, quốc mật xâm trầm sư tử trụ, cảnh tỉnh lâm nhàn độc tự du, tổ thú phi cầm giai diễn sứ. Và sư ông từ thông dịch là rừng cây quý, thừng chiên đàn không tạp, sư tử vương trụ một mình ở chốn thâm u. Cảnh sơn lâm tịch mịch tự nhàn du, lồi cầm thú tầm thường, điều cao bay xa chạy. Nó là gọi là sư tử. Là sư tử nhi chúng tỳ hậu, tam tế tiện năng đại hào hống, nhược thị giả can trục pháp vương, bách niên yêu quái hư khai khẩu. Thì hòa thượng dịch là giống sư tử, sinh ra con cũng là nồi sư tử, ba tuổi năm gầm rung chuyển núi rừng xanh, bầy chó quang vờn theo gót đấng pháp vương, trăm năm sủa vẫn còn là tiếng gâu gâu chó sủa. Sư tử con là giống nồi sư tử, mà ba năm tuổi là biết gầm rung chuyển cả núi rừng, gian dội khắp hang động. chó quan chó chóc dù có lớn gấp 5, gấp 7 lần sư tử đi nữa, chó chóc vẫn là chó chóc. Dù chó chóc sổ có 100 năm, sổ vua, sổ đấng giác ngộ, sổ Phật vẫn là tiếng chó chóc. Sổ chẳng có chút giá trị nào mà còn chói tai người nghe chúng sủa. Đó là lời của sư ông Từ Thông luận giải. Cho nên tác phẩm tác giả Chứng Đạo Ca, Huyền Vĩnh Gia, Huyền Giác Thiền Sư muốn dạch ra rằng giá trị của chánh pháp vô cùng vĩ đại. Chánh pháp đánh thức những ai còn mê mộng, còn chìm đắm trong sông ái biển mê. Chánh pháp réo gọi những khách phong trần đang say mê lợi danh vật dục. Chánh pháp phá tan những tà thuyết mê tín dị đoan quan đường ảo tưởng của những tâm hồn yếu đuối, nhẹ dạ cả tin. Chánh pháp là ngọn đuốc sáng hướng dẫn cho những ai lầm đường lạc lối để có điểm tựa quay về lại con đường quang minh chính đại. Cho nên kinh điển thường với chánh pháp của Phật là tiếng gầm sư tử. Bầy chó quan dầu có vờn theo đấng pháp vương 100 năm sủa vẫn được tiếng gâu gâu chó sủa. Ghê chưa? Vì vậy mà Đức Phật này tên là sư tử. Sư tử phân tấn. Sư tử phân tấn cụ túc vạn hạnh Như Lai. Lại không thể nghĩ bàn A Tăng kỳ kiếp về trước thở đó có Đức Phật hiệu là Định Tự Tại Vương Như Lai. Thọ mạng của Đức Phật ấy là 400.000 muất na do tha A Tăng kỳ kiếp. Đức Thích Ca Mâu Ni kể tiếp đó là lại không thể nghĩ bàn A Tăng kỳ kiếp về trước. A Tăng kỳ kiếp là số kiếp nhiều đến nỗi không thể suy đoán, không thể luận bàn. Và ở đây chỉ nói tới ba đại A Tăng kỳ kiếp mà bất khả tư nghị A Tăng kỳ kiếp quãng thời gian này càng lâu càng dài hơn nữa. Như vậy chữ giác hoa là nhân mà Tự Tại Vương là hỏa. Như vậy ông Phật giác hoa Định Tự Tại Vương, giác hoa là gốc mà Định Tại Tự Tại Vương là ngọn. Như thế Đức Phật này ở nhân địa đã tu giác hoa cho nên chứng được quả là Tự Tại Vương. Có nghĩa là ông Phật này dùng định để thành tựu được quả Tự Tại Vương. Bởi do tu định, nhân là định thì quả là sao? Quả cũng là định. Nhân là định mà quả cũng định, bởi do tu định nhân mà kết thành định quả, cho nên Đức Phật này có danh hiệu là Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai là danh hiệu riêng của Ngài, và Như Lai là danh hiệu chung của chư Phật. Thì Như Lai là danh hiệu chung của chư Phật, còn cái danh hiệu Giác Hoa hay danh hiệu Sư Tử Phấn Tấn là danh hiệu riêng, nhưng mà chỉ Như Lai. Bởi vì Như Lai là tức chư pháp như nghĩa. Trong thời Tượng Pháp có một người con gái dòng Bà La Môn, nhiều đời tích phước sâu dày, được mọi người kính nể, đi đứng nằm ngồi đều được chư thiên theo hộ vệ. Xong bà mẹ lại tin theo tà đạo, thường khinh chê ngôi tâm bảo. Thánh nữ mới lập nhiều phương tiện để khuyến dụ mẹ, hầu làm cho bà mẹ sanh chánh kiến, nhưng bà chưa tin hẳn, và chẳng bao lâu thì bà bị mệnh chung, thần hồn bị đọa vào vô gián địa ngục. Lúc đó, thánh nữ Bà La Môn biết rằng bà mẹ khi còn sống không tin nhân quả, ác phải theo nghiệp mà sanh vào đường ác, bèn bán nhà đất sắm nhiều hương hoa cùng những đồ lễ cúng, rồi đem đến chùa tháp thờ Phật mà làm đại lễ cúng dường. Chà, cái chỗ này đây nè, chỗ này đây nè, chỗ này đây nè. Cho nên tháng 7 này giờ thầy nào cũng qua cái lễ Du Lan xong rồi cũng ráng bài ra tụng để hốt thêm nè. Đau quá các vị, tôi nói ra tôi đau lắm tôi mới nói. mà tôi nói ra là thì cứ nó khiến nó nếu mà Phật pháp mà nói mà được lòng hết thì tôi nghĩ chắc cũng không phải là Phật pháp. Mà nói cho tôi thì mất lòng nhiều hơn được lòng. Nói cho tôi là thất lộc cho bản thân tôi mà mất lòng người khác. Sao ngu vậy ông Thiện Tài? Sao ông Thiện Tài không khôn ra mà nói để cho cái người ta bán nhà, người ta bán đất, người ta sắm hương hoa cúng dường để cầu chứ tại sao mà ông ngu quá ông mới phân tích ra làm chi? Phật nói vậy sao không giải thích vậy cho rồi đi ông Thiện Tài. Lúc đó thánh nữ biết rằng bà mẹ khi còn sống không tin nhân quả, ác phải theo nghiệp mà sanh vào đường ác, bèn bán nhà, bán đất, sắm nhiều hương, hoa cùng những đồ lễ cúng rồi đem đến chùa mà làm đại lễ cúng dường. Trời ơi, thôi cứ mình cái gì mình nói đi. Mình nói đi cho tất cả mọi người đều hưởng lợi. Ông khuấy chi cho người ta gọi là phá nồi cơm, ta cho ta ghét, ta thù ông chứ. Ở trên đời này không chắc không ai ngu bằng tôi à. Ngu quá đi. Cứ việc y như kinh vậy nói đi. Y kinh vậy nói có lợi, ta đem ta cúng dường. Rồi ta có tiền đó rồi cất chùa, chứ đâu như tôi bây giờ các cái con chút bé đây nè mà còn ráng tội nghiệp ông thợ, ông đi gom từng cái cây dụng ông cất đi kiếm cái chỗ nào rẻ mua làm nè. Bây giờ bà La Môn này, bà La Môn nữ này, bà dám bán nhà bán đất, bà sắm hương hoa để bà tới bà làm lễ cúng dường. Sao không nói cứ vậy mà nói tới đi, đừng cho nó lợi không thì chút chịu. Bởi nói là cái buồn cái hết muốn nói à. Mà nói hết chuyện cái bài giảng này mà nói ngay lúc này mới chết chứ. Trời Phật ơi, thằng Thiện Tài nó ngu gì mà nó ăn cái thứ gì mà nó ngu. Có nhiều người chửi tôi vậy đó. Nhiều ông thầy chùa ông chửi tôi rồi, tôi nghe rồi. Nói thằng này nó, cái thằng Thiện Tài nó ăn cái thứ gì mà nó ngu quá vậy đó. Nó ngu cái gì mà nó cứ tối ngày nó lên nó bô bô cái miệng đó. Người ta chửi tôi vậy đó. Thì rõ ràng vậy, không nói vậy cho nó ra, vậy cho nó khỏe, mắc dịch gì đi nói chi chỗ này nè. Nói rằng nguyên văn đó các vị là kinh Địa Tạng ra, không có câu này các vị danh bằng tay tôi. Nè, thanh nữ lập nhiều phương tiện để khuyến dụ mẹ, hầu làm cho bà sanh chánh kiến, nhưng bà chưa tin hẳn. Chẳng bao lâu thì bà ấy mệnh chung là chết cái gì? Thần hồn bị đọa vào vô gián địa ngục. À, lúc đó thánh nữ bà La Môn biết rằng bà mẹ khi còn sống không tin nhân quả, ác phải theo nghiệp mà sanh vào đường ác, bèn bán nhà đất, sắm nhiều hương hoa, những đồ cúng tế, rồi đem đến chùa, thờ Phật, làm đại lễ cúng dường. Sao biết vô gián địa ngục? Rồi bây giờ cũng mấy ông thầy mình, cứ việc rồi tới cái rồi cái ly nước đâu rồi bưng à, cuộc đời sanh tử ai cũng qua đi mãi mà không về đến nhà đó. Mấy ông thầy cứ nguyện vậy không mà, đi mãi mà không về đến nhà, nghe vậy người ta không sợ sao được. Cái bài đó tôi nói nó đụng, nó nói là nó đụng tùm lum đó lạ. Cái gì mà đi mãi mà không về đến nhà đó, cái nói vậy mà ai không sợ, bởi vì nói vậy là cái nghĩa là vong linh đi vòng Trời ơi, mấy ông thầy đám, không phải tôi nói hết thầy đám. Mấy ông thầy mà có giọng hay rồi, cái là nói là Phật tử nó mê lắm, đi mãi mà không về đến nhà. Việc sanh tử ai cũng qua mà đi mãi không về đến nhà. Hết muốn nói, thật sự sẽ không muốn nói được. Bởi vì nói ra bây giờ là nói là 100.000 cái mũ dùi nó, mà ngay lúc này đang lúc người ta ào ạt là thấy vừa vừa qua ngày chiều rằm cái là lật đật lên 16 là lo khai kinh Địa Tạng để mà ráng mà tụng để mà kéo để mà cầu. Vậy thì mình là thầy chùa dởm rồi, mình mới vừa mùng một mình khai kinh Du Lan, mình cầu siêu cho người ta cho tới ngày ngày 14 rồi đó, rằm tháng 7 là ngày tự tứ mười phương tăng đều dự lễ này, rồi coi như là nhờ quý thầy để mà cầu nguyện để mà gọi là siêu độ rồi. Vậy mà bây giờ còn còn không bảo đảm nữa hay sao? Vậy thì mấy thầy tu cái kiểu gì mà kỳ vậy? Cầu hết năm này tới năm kia rồi, rồi bây giờ bữa năm nay tôi cầu nữa rồi, mà vậy mà bây giờ mấy thầy cũng không bảo đảm nữa. Vậy là mấy thầy tu mấy thầy dựa đâu? Mấy thầy không dựa nhân quả ư? Mấy thầy không tin mấy thầy sao? Mà mấy thầy không tin mấy thầy cứ cầu hoài vậy hay sao? Nghĩa là mình không tin mình thì mình còn tin ai nữa? Vậy thì mình tu làm cái gì đấy chứ? Tại tôi cuốn từ mùng 1 tới bữa rằm là tôi ráng tôi đi tụng Du Lan thấy bà nội tôi rồi. Đêm nằm với thầy cũng nói đi ráng tụng Du Lan đi để siêu độ cho ông bà cha mẹ của quyền thất tổ tôi đi rồi. Bây giờ qua rằm cho tôi nghỉ chứ. Mấy thầy còn muốn lượm thêm. Tại tôi mới nghe Phật tử than tôi nói con rầu quá thầy. Đi chùa với thầy đủ thứ tiền hết trơn. Đủ thứ tiền. Không nghe mấy thầy nói chánh pháp. Mà mấy thầy ngồi đó tiền không. Hồi cái là nói Phật tử bây giờ là coi như là đóng góp để mà thầy làm từ thiện từ Nam chí Bắc. Phật tử đóng góp để thầy định xây thêm cái nhà cốt, xây thêm cái chai đường. Rồi Phật tử biết không, thầy định coi như là cuối năm trời đông giá lạnh là thầy coi như là đổ đan ở phía trước. Thầy định là hết dịch bệnh cái thầy về Việt Nam thầy đặt thêm một số tượng Phật nữa, mỗi tượng Phật vậy bao nhiêu tiền, thầy định là cái thầy định không hả? Đây là thiệt đó chứ tôi không nói, mà không hề nói móc méo ai. Thầy định nhiều việc lắm, mà sự thật cái đó là vọng chứ sao định được. Rồi kêu đã đời xong rồi Phật tử à, bây giờ coi như là 30 tháng 7 này vía Địa Tạng coi như Du Lan đã xong rồi, thì các vị nên phát tâm mà ghi cái tên để thầy định là với Đại Hồng Chung vọng để phá địa ngục. Rồi giờ nếu chùa nào có Hồng Chung rồi đó, các vị nên ghi tên dán vào cái Hồng Chung đó, rồi ghi danh sách cho thầy cầu tiếp tục đó. Rồi xong rồi kêu kêu đã rồi họ cái bây giờ chuẩn bị tới giờ ăn, Phật tử giờ chuẩn bị ai muốn có phước xuống cúng dường cho có phước, kêu gọi gian gian gian gian gian gian gian gian cái đồng tiền ở trên chánh điện vậy đó. Tôi nói mà không có cái gì danh bàn tay tôi kêu gian gian cầm micro kêu gian gian gian gian trên chánh điện vậy đó, tội nghiệp ông Phật chứ. Trời ơi, Đức Phật bỏ hết trơn hết trời à trời. Đức Phật bỏ hết trơn à, khí quốc hành, khí dương vị, khí trân bảo, khí thê na, bỏ hết. Bây giờ mình cứ định không mà mình kêu gọi không vậy, sao mà định được trời? Trời Phật ơi, với thầy ơi, cho con nói với thầy, có ghét con cũng chịu nữa. Có đau lắm, hèn chi mấy thầy mà tranh nhau tụng Địa Tạng là chỗ này nè. Ráng tụng tụng là cho nó lòi ra, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho lòi tiền ra. Đó là tiêu chí của mấy thầy ở trong chùa thường nói câu đó đó. Ngoài đời ta nói lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, còn ở trong chùa thì mấy thầy cứ nói là lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho lòi tiền ra. Giờ quý vị muốn tôi nói là quý vị phải bảo vệ tôi à, chứ tôi nói là nó vô nó nhào vô nó chửi tôi đó. Mà điều nói vậy thôi chứ tôi cũng không sợ ai đâu. nó chửi nó nghe. Cho nên tôi nói bây giờ ai có nói xấu tôi cũng không khe nữa. Ai mà bỏ tôi cảm ơn nữa. Tại vì sao? Họ có duyên với mình. Mà trên đời này mà mình muốn, mình cố, mình nắm, mình níu, mình ghi lại cũng không làm được gì đâu. Một khi họ có muốn tách bến sang thuyền, họ muốn sang ngang rồi đừng bám níu. Ở ngoài đời sợ dĩ tình trai gái chồng vợ khổ đau, rồi uống thuốc rầy tự giận, rồi điên điên khùng khùng, rồi thất tình này kia nọ là tại vì mình có bám níu đó các vị. Khổ dữ lắm. Cái gì mà nó không thuộc của mình mà mình càng bám níu mình càng khổ à các vị ơi. Mà nói cho rộng cho xa ra, có trên đời này có cái gì nó của mình ở đâu? Vậy mà đau khổ biết bao nhiêu để mà đêm năm canh lần nương dắt quê. Tơ Nguyệt lão thờ ơi, có một cái đêm hôm ấy đêm gì, bóng dương lòng bóng trà mi trập trùng. Tơ Nguyệt lão thờ ơi, có một mối tơ tình giữa gót cung phi. Cái đêm hôm ấy đêm gì mà bóng dương lòng bóng trà mi trập trùng. Cho nên các Phật tử ơi, tôi nói ra đây chứ tôi đau lắm tôi mới nói, chứ không phải tôi nói đây là được cái gì cho tôi đâu. Đã thiệt hại cho tôi, người ta ghét tôi, mà thậm chí tôi mất tín đồ, mất đạo hữu, mất bạn bè, mất nhiều lắm. Nhưng mà tại sao tôi vẫn nói? Vì tôi thương những người trí thức, muốn tìm chánh pháp, hiểu chánh pháp. Bây giờ trở lại vấn đề, nói từ từ rồi mới nói tới đó này. Phật pháp của mỗi đức Phật đều có ba thời kỳ mà các vị đều nghe, đó là chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Bây giờ từ từ đi, bây giờ nói từ từ đi. Vào thời chánh pháp thì các tỳ kheo, tỳ kheo ni, ô bà tắc, ô bà di đều thành tâm tu hành và chứng quả vị. Đó, cho nên thời đức Phật á là thời chánh pháp còn tại thế đó, Phật còn tại thế đó. Và các vị tỳ kheo thời đó tu hành thành tựu quả vị. Còn cái thời tượng pháp á, thì người thật tâm tu hành thì rất ít, đa số chỉ là dụng công ngoài mặt mà thôi. Đây là thời kỳ gọi là tự miếu kiên cố. Tự miếu kiên cố có nghĩa là mọi người thích làm những việc phước đức như xây chùa, các công quả, các tháp, dựng lập am miếu, kiến tạo chùa chiền tôn nghiêm để thờ Phật. Con người trong thời kỳ này chỉ muốn cầu phước chứ không cầu trí tuệ. Đó là thời kỳ tượng pháp, mà thời kỳ tượng pháp gọi là tự miếu kiên cố. Chữ miếu đây là miếu mạo, là chùa chiền nha, chứ không phải miếu là cái miếu không thôi nha. Bởi vì miếu này nó bao gồm cả chùa, tháp nè, rồi am nè, rồi dân dân. Cho nên cái thời kỳ này là mạnh về cái mặt xây dựng chùa chiền, gọi là thời kỳ tượng. Mà chữ tượng có nghĩa là ná ná, giống giống. Thời kỳ chánh pháp thì kéo dài 1000 năm, thời kỳ tượng pháp cũng 1000 năm, còn thời kỳ mạt pháp thì nó kéo dài tới 1000 năm rồi. Và chúng ta hiện nay á, nếu nói cho cùng suy cho tận thì chưa đến nỗi mạt pháp, mà nó thời kỳ tượng mà nó chuyển qua mạt từ từ thôi các chị à. Bởi thời mạt tới 1000 năm. Con người thật sự ra đó, mạt pháp để ý đó, con người mạt, chứ đừng nói là cái chánh pháp rồi sao mà mạt. Con người mạt, cho nên nó làm cho cái nền, cái chánh nó lung lai. Chứ còn lung lai chơi thôi chứ không làm gì được. Mà con người cái thời kỳ này gọi là đấu tranh kiên cố. Nhớ không? Cái thời kỳ chánh pháp á, là thời kỳ tu hành để chứng đắc quả vị. Thời kỳ tượng pháp á, thì gọi là thời kỳ tự miếu kiên cố. Thời kỳ mạt pháp á, là gọi là thời kỳ đấu tranh kiên cố. Thời này đấu đá nhau ghê lắm. Ở địa phương có mấy chùa, không có thầy chùa nào thuận thầy chùa nào hết trơn á. Cha nào cũng thấy mình số 1 hết trơn, không cha nào thấy mình số 2 hết trơn, cho nên số 1 đứng giữa trời sừng sững một mình vậy thôi, chứ không có chịu, không có chịu cây nào cùng nhau chống chọi. Ông nào cũng thấy mình nhất hết trơn. Được số tín đồ, được số chùa chiền, được số đất điền, được số coi như được cái chức cái là thành ra cứt chó hết trơn hết rồi. Nó thủng thủng, nó thui thui cái là rùi, nó bu đầy hết trơn hết trọi, vậy cái là tưởng đâu mình ngon. Chứ còn như tôi trước nhà tôi các vị thấy có trồng cái cây, có cái cây dây bí á. Sáng tôi thấy thương nó nở với cái bông hoa ra, cái rồi các là hữu với cái chữ cống cao ngã mạng, chữ mạng không có riêng, chữ mạng này là không có riêng, không phải là thân mạng. Cái bông bí á, các cái khi mà nó nở ra tội nghiệp các con ong nó dê nó bu, mà chỉ một vài ong thôi. Còn bảy cứt chó là một bầy rùi. Cứt chó là có chức, một bầy rùi. Sao tự nhiên nói tới đây buồn quá, không muốn nói nữa. Vừa mệt rồi vừa buồn. Tôi xin nhắc lại các vị nào nhớ là ghi nè. Cái thời kỳ chánh pháp là thời kỳ chứng đắc quả vị. Thời kỳ thứ hai là thời kỳ tượng pháp, là thời kỳ tự mà tự miếu kiên cố, miếu là miếu mạo là chùa chiền này. Thời kỳ mạt pháp là thời kỳ đấu tranh kiên cố. Thời kỳ tượng pháp sau khi Đức Giác Khoa định tự tại Vương Như Lai nhập Niết Bàn, có một người con gái dòng Bà La Môn. Cái chỗ này, cái dòng Bà La Môn, người con gái dòng Bà La Môn này đó, là thuộc một cái giáo phái ngoại đạo của Ấn Độ thời bây giờ. Người mà theo giáo phái này á, thật sự mình cho, mình cười, mình chê người ta, chứ thật sự không phải là dở đâu nghe. Giáo phái này họ ăn chay, họ chủ trương ăn chay đàng hoàng á, họ không ăn thịt đó. Và họ cũng giảng về chuyện tu. Và đặc biệt cái giáo phái này không có cái hành vi nam nữ nha. Cho nên cái giáo phái này họ còn gọi là tịnh duệ. Tịnh duệ, tịnh tức là hạnh thanh tịnh trong sạch. Thanh tịnh mà không có hành vi bất tịnh giữa nam nữ. Nếu phạm tức là không thanh tịnh. Cho nên dòng Bà La Môn này tuy cũng tu pháp môn viễn ly, xong tu tới tu lui vẫn không đến được chỗ cốt tủy, không đạt được đạo lý rốt ráo. Đây là một giáo phái có từ ngàn xưa của nước Ấn Độ, và cho đến hiện nay tại Ấn Độ vẫn còn rất nhiều loại giáo phái như thế. Điển hình là phái Du Già. Phái Du Già là một giáo phái thoát thai từ đạo Bà La Môn. Đối với người Trung Hoa thì đạo Bà La Môn chính là đạo lão. Một giáo phái cũng chủ trương tu hành thanh tịnh. Vào thời tượng pháp, Đức Phật Giác Hoa định tự tại Vương Như Lai có một người con gái thuộc dòng Bà La Môn, mà những đời trước thì đã từng làm nhiều việc tốt, tạo được nhiều công đức, cho nên đời này cô ta hưởng rất nhiều phước báo và được mọi người kính nể. Mỗi khi mà ai gặp cô gái Bà La Môn này đều tỏ ra ngưỡng mộ kính trọng. Vì sao mọi người ngưỡng mộ kính nể? Đó là phước báo do đời trước cô đã từng làm việc công đức, phước đức. Cho nên tướng mạo con người xấu hay đẹp là tùy thuộc vào phước đức công đức mà họ đã tạo được trong đời quá khứ. Nếu trong đời trước quý vị có tạo được công đức thì đời này tướng mạo của vị sẽ viên mãn, tốt đẹp, hoàn hảo. Còn nếu không tạo được như thế, thì tướng mạo sẽ không viên mãn, tức là xấu xí vậy. Thôi, tới đây tạm ngưng đi. Rồi kỳ tới rồi nói tiếp với vụ phước đức công đức này, vụ cô gái Bà La Môn này. À, tới đây chúng ta tạm ngưng ngưng ngang đây để rồi kỳ tới chúng tôi sẽ phân tích kỹ hơn nha. Cảm ơn các vị lắng nghe và các vị cảm thông qua chúng tôi là mấy hôm nay thì các vị thợ đang làm cái nơi thêm một vài việc để cái kho và cũng là làm cái chỗ cho chúng tôi ở trên cao một chút xíu, trên đó tôi muốn buổi chiều nhìn xuống phía dưới, nên ở dưới thì cái kho, ở trên thì cái chỗ tôi để vừa nghỉ mà vừa có chỗ đọc sách thuyết giảng, cho nên thì global quá vì vậy mà sức khỏe nó không được cho phép, và nóng quá cho nên uống uống các cái chất lạnh cho nên nó bị khàn. Thôi nói nhiều đó đủ rồi ha, kỳ tới chúng ta học tiếp. Cảm ơn các vị. Một phần.